Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 629, lần thứ hai quốc chiến hội nghị. Cái gì? Đây là sự thực sao? Trước đó Tiêu Thiên một phen, chỉ là đưa tới mọi người đối quốc chiến coi trọng mà thôi. Mà cuối cùng này một câu lại là làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ khi tiến vào cái này không thể tưởng tượng nổi mà lại cực kỳ chân thực trò chơi về sau, có thể nói mỗi người đều suy nghĩ qua cái trò chơi này tồn tại ý nghĩa, cùng thoát ly trò chơi về lại thế giới hiện thực phương pháp. Thế nhưng, cho tới nay đều không có người có thể thấy rõ bí mật của nó. Vậy mà lúc này giờ phút này, có một tên truyền kỳ người chơi lại đứng ở trước mặt bọn họ, nói cho bọn hắn cái trò chơi này là có thể từ thế giới trò chơi bên trong về lại thế giới hiện thực. Có thể nào không tương đương để bọn hắn vô cùng kích động đâu. Huống chi, Tiêu Thiên còn nói cho bọn hắn, trong trò chơi lấy được nghịch thiên thực lực, vậy mà có thể mang hồi thế giới hiện thực. Cái này càng là làm cho tất cả mọi người chấn kinh tới cực điểm. Nguyên bản cho là trò chơi chỉ là không biết tồn đang trêu đùa tất cả nhân loại, mắt thấy nhân loại sinh tử giãy giụa sân chơi. Nhưng là, nếu như người chơi có thể từ trong game về lại hiện thực, đồng thời đem trong game năng lực mang hiện về thực, cái trò chơi này tính chất liền đã hoàn toàn cải biến. Tại trong hiện thực, ai không có ảo tưởng qua chính mình có được hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng. Bất quá, người người đều biết rõ, đó bất quá là thiên phương dạ đàm mà thôi. Thật giống như trong phim ảnh họa diện đồng dạng, lại khốc khoe kỹ năng, đều chẳng qua là hậu kỳ đặc hiệu gia công. Nếu như câu nói này từ người chơi khác miệng bên trong nói ra, tuyệt đại đa số người khẳng định là sẽ không tin tưởng. Nhưng là, chứng thực tin tức này, lại là Tiêu Thiên, Hoa Hạ Khu, thậm chí cả cái trò chơi bên trong nhất truyền kỳ người chơi. Nếu như vậy, để cho người ta không thể tin được, lại không thể không tin tưởng. Tại dạng này trường hợp, nói ra lời như vậy, tuyệt đối không là nói đùa. Cái trò chơi này bên trong năng lực, có thể bị mang hồi thế giới hiện thực. Ánh mắt chậm rãi đảo qua từng chương cực độ khiếp sợ gương mặt. Tiêu Thiên thì là quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Cái này tên là Chu Thịnh Hàng người, cũng không phải là một tên phổ thông người chơi. Về lại thế giới hiện thực về sau, Tiêu Thiên đã từ vị kia lão thủ trưởng nơi đó biết được thân phận của đối phương. Hắn cùng tay hắn dưới một chi thực lực cường đại đội ngũ, chính là chịu đến quân đội cùng trưởng lão các điều động, chui vào trong trò chơi chấp hành nhiệm vụ quân nhân. Đúng vậy, với lại tại về lại hiện thực thời điểm, ta đã cùng Hoa Hạ quân đội cùng trưởng lão các đều có chỗ tiếp xúc, hiểu rõ đến càng nhiều liên quan tới cái trò chơi này tin tức. Ngươi, nhìn thấy lão thủ trưởng, nghe đến đó, Chu Thịnh Hàng rốt cuộc kìm nén không được, xoát một tí đứng dậy, tiến vào trò chơi thời gian lâu như vậy. Mặc dù Chu Thịnh Hàng cùng tay hắn dưới chi này tinh nhuệ quân phe thế lực một mực nhiều mặt cố gắng, nhưng là lại không có tìm được cùng thế giới hiện thực liên lạc phương pháp. Không sai, ta không ít thấy đến lão thủ trưởng, còn gặp được đại trưởng lão, cho nên mới hiểu rõ đến càng nhiều cái trò chơi này bí mật. Phen này phá vỡ nhận biết, lại lập tức ở người chơi quần thể bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây là ý gì? Dựa theo Tiêu Thần nói chuyện, Hoa Hạ quân đội cùng trưởng lão các đã sớm biết có cái này chân thực trò chơi tồn tại sao? Khó nói đây chỉ là một âm mưu. Đúng vậy a, tại sao phải để cho chúng ta tiến đi tìm cái chết? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù quốc chiến sắp đến, nhưng là giờ phút này Tiêu Thiên nói ra tin tức lại là thực sự quá xiên di đăm chiêu, cũng quá để bọn hắn giật mình. Nhưng mà Tiêu Thiên lại là lắc đầu, uy nghiêm ánh mắt ép dưới huyên náo đám người, Sai, các ngươi suy nghĩ một chút, dạng này một cái huyền ảo vô cùng trò chơi, có thể là người là sáng tạo ra sao? Nếu như nhân loại bản thân liền khai phát ra cường đại như vậy lực lượng, làm gì cần thông qua trò chơi phương thức như vậy, trực tiếp sáng tạo ra có được cường đại lực lượng siêu cấp chiến sĩ không được sao? Những lời này lập tức nói đến đám người sững sờ. Lập tức, Tiêu Thiên thì là đem một bộ này trí não thiết bị từ trong di tích khám phá ra đi qua, nói cho sở hữu ở đây người chơi. Với lại, không hề chỉ là tại Hoa Hạ khu, tại toàn cầu khu vực khác di chỉ bên trong, tất cả đều phát hiện vật tương tự. Một bộ này trí não, nó phức tạp trình độ, cùng văn minh trình độ, cao hơn nhân loại hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật không biết bao nhiêu lần. Lấy nhân loại văn minh thủ đoạn, chỉ có thể phân tích đưa ra bên trong không đến 1% nội dung. Nhưng mà, chính là đối cái này không đến 1% nội dung phân tích, làm cho nhân loại phát hiện một sự thực kinh người. Cái kia chính là, bộ này viễn cổ thời đại hệ thống trí não, vậy mà dự đoán ra vạn trăm triệu năm trước, sâu trong vũ trụ to lớn biến hóa, mà sự biến hóa này đi qua vạn ức năm diễn hóa, đang tại dần dần khuếch trương, tại tương lai không lâu liền đem tác động đến hệ ngân hà, mà thân ở hệ ngân hà bên trong thái dương hệ cùng địa cầu, như là giọt nước trong biển cả, cũng đem bị cái này diễn hóa nuốt hết hủy diệt. Không lấy nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, căn bản không có khả năng trốn qua lần này vũ trụ diễn hóa. Có thể nói, không lâu sau đó hủy diệt kết cục đã nhất định. Chỉ bất quá, cái này một kinh khủng tin tức đều bị toàn thế giới từng cái chủ yếu quốc gia cao tầng nghiêm mật phong tỏa mà thôi. Đã lấy nhân loại hiện hữu văn minh trình độ không cách nào ứng đối, toàn thế giới đỉnh cấp nhà khoa học dứt khoát cải biến nghiên cứu phương hướng, toàn bộ đầu nhập vào đối một bộ này dự đoán vũ trụ diễn biến huyền ảo công trình trong nghiên cứu. Cuối cùng, bọn hắn chỗ tìm đến cải biến cái này vừa hủy diệt kết cục phương pháp, chính là cái này chân thực tận thế trò chơi. Theo Tiêu Thiên giải thích, mới vừa rồi còn quần tình sôi trào người chơi, trong nháy mắt một mảnh lặng ngắt như tờ. Tin tức này, thật sự là quá to lớn, quá vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cái trò chơi này, sáng tạo ra một cái hoàn toàn độc lập không gian vị mặt, đồng thời đem người chơi phân giải là quang tử tiến vào bên trong gây dựng lại trở thành người chơi. Mà người chơi ở trong game kinh lịch, cùng các loại phó bản, thì là các nhà khoa học đem thế giới đều cái khu vực lịch sử văn minh đưa vào thiết bị, từ trí não tự hành phán đoán tạo ra nội dung. Ở chỗ này, các người chơi cùng nói là trò chơi, không bằng nói là kinh lịch một cái cùng loại quá trình tu luyện. Từ trí não đối người chơi tiến hành thí luyện, kích hoạt tiềm năng. Không, cho nên, nơi này đồng thời không hoàn toàn là một cái thế giới trò chơi, có thể đem nó xem là một cái độc lập vị mặt. Ở chỗ này đạt được hết thảy lực lượng đều không phải là hư ảo, mà là chân thật tồn tại. Mà hết thảy này cũng là vì đạt thành mục đích cuối cùng nhất, bồi dưỡng được một chi có được trong truyền thuyết thần kỳ lực lượng quân đoàn, đối kháng hiện thực tận thế diễn biến. Nói tới chỗ này, Tiêu Thiên nghiêm nghị ánh mắt lần nữa nhìn chung quanh toàn trường. Tại đã trải qua cực độ sau khi khiếp sợ, hiểu rõ đến cuối cùng chân tướng, tất cả mọi người mặt bên trên, giờ phút này đều là toát ra vô cùng vẻ mặt kích động. Nói cách khác, nhiệm vụ của chúng ta liền là cứu vớt thế giới hiện thực sao? Mặc dù nghe cực kỳ tự kỳ, nhưng là, chính là như thế này. Nơi này là một cái độc lập vị mặt. Nói cách khác, cái này lại là thật. Trong trò chơi năng lực, vậy mà không phải hư ảo. Thế nhưng, chúng ta muốn như thế nào mới có thể cho về lại thế giới hiện thực đây? Cuối cùng, rốt cục có người chơi đưa ra vấn đề này. Đúng vậy a, coi như có được thực lực cường đại, thế nhưng, hiện tại mọi người đều bị phong tỏa tại trò chơi vị mặt bên trong. Như thế nào mới có thể hàng cái này thực lực cường đại mang hiện về thực đây sáu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.